Toàn chức cao thủ, chương 1509, chỉ cách một bước, gocchuyenaudio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Vài giây ngắn ngủi mà diễn biến xảy ra hàng loạt, người xem nào trình thấp hay phản ứng chậm sẽ không phát hiện kịp thời mọi chuyển ngoặt mà các tuyển thủ vừa trải qua. Nhờ ngọn lửa thần thánh bất ngờ của tay nhỏ lạnh giá, Quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ tranh phong thành công tập trung cùng chỗ. Tuy nhiên, việc thành lập liên kết chỉ mới là bước đầu, còn xa họ mới có thể thoát khỏi vòng vây bá đồ. Dính đi bắp ngọn lửa thần thánh, Đại Mạc Cô Yên bị trường văng và đang quay về vị trí cũ. Chọn tuyến đường ngắn nhất và tốc độ nhanh nhất, anh lao vùn vụt về phía hai đối thủ. Trong lúc đó, hai tay súng bá đồ nã đạn xối xả, lạnh ám lôi cũng im ắng di chuyển sang cánh, hòng bao vây đối thủ chặt chẽ hơn. Tình thế khá có lợi cho bá đồ, nhưng Trương Tân Kiệt hết dám thở phào lần nữa. Đã thực hiện một pha đánh lén thần thánh, An Văn Giật hoàn toàn có thể làm thêm lần thứ hai. Hiện tại, mọi cử động của tay nhỏ lạnh giá đều bị giám sát nghiêm ngặt đến mức không tìm thấy cơ hội bơm máu. Dưới mệnh lệnh của Trương Tân Kiệt, hai tay súng rất chịu khó chăm sóc cô nàng. Có điều, Hưng Hân đâu phải chỉ có ba người. Phương Duệ đâu, cho dù bị kèm sát bởi người hiểu mình đến từng hành động là Lâm Kính Ngôn, Thánh Dâm vẫn là mối nguy hiểm thường trực. Ngoài ra còn một người khác đến nay vẫn chưa xuất hiện. Là tập pháp sư triệu hồi muội quang của Hưng Hân. Muội quang đang làm gì? Rốt cuộc Trương Tân Kiệt không còn là người duy nhất đặt câu hỏi. Phan Lâm và Lý Nghệ Bắc bắt đầu bàn về vấn đề này trên TV, tổ ghi hình cũng tìm khoảng trống cắt cho muội quang ít sóng. Muội quang đang hành động, qua camera ghi hình, mọi người chỉ biết đến đấy, chứ cậu đang hành động gì thì nhìn không ra. Đất diễn có hạn, diễn biến chiến trường đang kịch liệt mà La Tập thì chỉ là một tân binh lần đầu vào bán kết, người xem chủ yếu lo cho cậu hơn là kỳ vọng cậu tỏa sáng. Tổ ghi hình cấp cho muội quang một cửa sổ nhỏ dưới góc màn hình, thế nhưng chẳng bao lâu sau, nhân vật chính trong cửa sổ nhỏ lại thay đổi. Hải vô lượng xuất hiện trong cửa sổ nhỏ vì tổ ghi hình cảm thấy loạt hành động mới của hắn có thể tạo nên bước ngoặt. La Tập, muội quang, lát tính đi, Hải Vô Lượng cúi thấp mình, bò sát theo lùm cây trong rừng. Tốc độ không nhanh, nhưng hắn di chuyển rất dứt khoát, góc nhìn giữ yên phía trước. Xem ra, hắn đang có mưu đồ gì đó. Camera quay dọc theo góc nhìn Hải Vô Lượng, tìm thấy Quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ tranh phong ở điểm cuối. Một cách ngoạn mục, hai tay súng bá đồ đang áp chế hoàn toàn hành động của Quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ tranh phong. Bách Hoa liễu loạn dùng đấu pháp Bách Hoa quấy phá tầm nhìn, âm chín độ nhờ trình chọn điểm xuất sắc mà dự đoán, phong tỏa mọi đường lui phù hợp. Hai người giãn góc tấn công rất rộng, nhịp đánh lại đồng bộ, Quân Mạc Tiếu co khiên cũng không chắn hết nổi những làn đạn đan xen chéo chiều. Trị liệu coi chừng, giữa nguy hiểm, Diệp Tu vẫn không thể không cảnh báo An Văn Giật. Bách Hoa liễu loạn di chuyển hòng giãn góc với âm chín độ, đồng thời cũng tiếp cận vị trí tay nhỏ lạnh giá. Không chỉ đơn thuần kèm giữ, hắn đang có thái độ công kích. Tuy yếu kém về mặt kinh nghiệm, An Văn Giật luôn rất bình tĩnh và lý trí khi vào trận. Chưa cần Diệp Tu nhắc nhở, cậu đã quan sát thấy Bách Hoa liễu loạn đến gần mình, nhưng kể cả khi được nhắc cậu vẫn ở yên tại chỗ. Nó đánh kiểu gì vậy? Vô số fan Hưng, gocchuyenaudio.com, Hân trong nhà thi đấu bất mãn. An Văn Giật vừa thực hiện một pha tỏa sáng, nhưng vì mang trên mình cái mác khuyết điểm của Hưng Hân mà vẫn ngồi mãi trên ghế chủ lực, fan Hưng Hân rất thích soi cậu. Họ cứ sợ cậu sẽ mắc sai lầm trên sân. Diệp Thu bận tay mà phải cố cảnh báo, nhưng An Văn Giật lại chẳng chịu nhích cái mông đi cho nhờ. An Văn Giật bị gì ấy nhỉ? Tập trung quá mức quên nhìn kênh chat đổi. Chắc không đâu ha, hay căng thẳng quá, Phan Lâm nói một tràng để rồi tự cắn lưỡi. Căng thẳng, tân binh Hưng Hân biết căng thẳng hả? Đường Nhu, Bao Vinh Hưng, Mạc Phàm, thêm An Văn Giật. Toàn là tân binh chân ướt chân ráo bước vào liên minh. Từng ngỡ ngàng với nhịp hoạt động của giới chuyên nghiệp là có, nhưng căng thẳng ấy à? Về tố chất tâm lý, nói không chừng dàn tân binh Hưng Hân còn cứng hơn một số tuyển thủ chuyên nghiệp đã vào nghề lâu. Nếu An Văn Giật không căng thẳng, vậy lý do gì khiến cậu ta ngó lơ lời cảnh báo của Diệp Tu? Lẽ nào cậu ta có kế hoạch khác? Lý Nghệ Bác bỗng lên tiếng. Không nên suy đoán tân binh Hưng Hân theo logic bình thường. Tân binh bình thường sẽ thực thi ngay lập tức mệnh lệnh của đội trưởng hoặc tiền bối trong đội, nhưng những cô cậu Hưng Hân mới ti tâu vào nghề đã vứt hết mọi căng thẳng tâm lý thì tự sắp đặt kế hoạch tự quyết định luôn tại chỗ cũng dám lắm. Quan trọng nhất là Diệp Tu chỉ cảnh báo chứ không phải ra lệnh. Xử lý tình huống thế nào, hắn cho phép An Văn Giật tự quyết. Thế là camera chuyển qua tay nhỏ lạnh giá. Tốc độ áp sát của Bách Hoa liễu loạn tăng nhanh, toàn quân bá đồ hình như đang thăm tia miếng mồi ngon này, dần dần dịch chuyển đội hình về phía cô nàng. Họ đều là tướng trải trăm trận, nhìn hành động của nhau là hiểu ngay, không cần truyền đạt chỉ thị mà chỉ cần xác nhận đường lối tấn công lần cuối. Ngon, trong lòng Trương Giai Lạc thầm nhủ, Bách Hoa Liễu Loạn đã tiến vào khoảng cách như ý bằng lối di chuyển rất cẩn thận, trông rất tự nhiên, mục tiêu bị nhắm đến rất khó lòng nhận ra sự thay đổi. Quả nhiên, tay nhỏ lạnh giá không dục dịch, Trương Giai Lạc mừng lắm, qua mặt tân binh không có gì để tự hào, điều đáng nói là Diệp Tu không hề phát hiện cơ. Cơ hội quá tốt, nếu chờ thêm nữa, Hưng Hân sẽ điều chỉnh, tình huống này không thể kéo dài, bởi Diệp Tu sớm muộn cũng sẽ nhận ra. Trương Giai Lạc vừa suy tính vừa di chuyển đến vị trí có thể bắn tới tay nhỏ lạnh giá. Hắn bước một bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất. Đột nhiên, tay nhỏ lạnh giá nhích người. Ở vào lúc Trương Giai Lạc cho rằng mình dụ tình được em gái người ta rồi, tay nhỏ lạnh giá bỗng nhích đúng một bước, tức là cách Bách Hoa Liễu Loạn một bước. Một bước thôi mà, nhỏ bé đến mức chẳng phải ai cũng để ý. Những người để ý thì mấy ai hiểu ý nghĩa bên trong. An Văn Giật cuối cùng đã hành động. Trên TV, bình luận viên Phan Lâm chỉ gào lên như thế. Hắn không hề biết rằng, bước chân đơn giản kia đã được tay nhỏ lạnh giá thực hiện ngay phút chót bên bờ vực. Khác với Phan Lâm, Lý Nghệ Bác không manh động vì đã quan sát Bách Hoa Liễu Loạn và phương hướng dịch chuyển của toàn bá đồ từ nãy đến giờ. Trước khi Phan Lâm gào lên, hắn suýt đã phát biểu rằng tay nhỏ lạnh giá sắp xong đời. Ai ngờ cô nàng lại nhích một bước làm Lý Nghệ Bác nghẹn họng trố mắt. Trùng hợp ư, hay cố tình, nếu cố tình thì sức quan sát và phán đoán của tên An Văn Giật này quá kinh người. Đã vậy còn dám chờ đến thời khắc, góc truyện audio.com, sống còn mới hành động, lòng tự tin và can đảm ấy từ đâu mà có. Tân binh Hưng Hân toàn là quái vật, cả tên nhóc kém trình cá nhân như An Văn Giật cũng cứng tâm lý đến thế. Bởi kinh hoàng, Lý Nghệ Bác chỉ tự thẳng thốt trong lòng. Hắn quên phải bình luận cho khán giả nghe, làm khán giả chẳng hề biết giây phút vừa rồi xảy ra chuyện gì. Còn trong trận, Trương Giai Lạc dĩ nhiên là người hiểu rõ ý nghĩa của bước chân kia nhất. Trùng hợp hay cố tình, Trương Giai Lạc cũng nghĩ giống Lý Nghệ Bác, muốn chứng thực hắn cho Bách Hoa Liễu Loạn tiến thêm một bước. Tay nhỏ lạnh giá lại nhích qua hai bước, cố tình thật rồi, nó cố tình di chuyển, chỉ cách một bước thôi, nhưng cán cân hiệu suất đã thay đổi hoàn toàn. Nếu ập vào focus tay nhỏ lạnh giá lúc này, sức kiểm soát cá nhân lẫn toàn đội đều kém hẳn so với kế hoạch. Thà tiếp tục tấn công quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong còn hơn. Nhưng nếu tiếp tục đánh quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong thì những thay đổi nhỏ nhặt nãy giờ cũng đã giảm thiểu hiệu quả cần thiết. Chết, bước chân mới nhất của Bách Hoa Liễu Loạn, bước chân dùng để chứng thực tay nhỏ lạnh giá là vô tình hay cố ý ấy, hoàn toàn không theo quỹ đạo định sẵn. Vì muốn biết kết quả, hắn đã lệch đường ray. Cũng là một bước chân nhỏ bé, nhưng vòng vây hỏa lực của bá đồ đổ xuống quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong đã lộ ra một ít khoảng trống. Diệp Thu, ông đang chờ cơ hội này đúng không? Trương Giai Lạc không đoán sai. Đây chính là cơ hội Diệp Thu tìm kiếm. Ầm ầm ầm, được quân Mạc Tiếu cover, Mộc Vũ Tranh Phong giải pháo gần người trông chẳng khác nào một màn giải sáng Bách Hoa ngắn ngủi. Hai nhân vật chớp lấy khoảng trống trong lưới hỏa lực bá đồ, một mạch xông thẳng ra ngoài. Người duy nhất có thể cản trở lúc này là Lãnh Ám Lôi, nhưng Hải Vô Lượng, nhân vật chính của cửa sổ nhỏ dưới góc màn hình, đã kịp thời lao ra kèm chân anh. Lâm Kính Ngôn hiểu Phương Duệ lẽ nào không hiểu Lâm Kính Ngôn? Người hiểu nhau lại chọn làm đối thủ của nhau, chỉ còn xem ai chiếm chức chủ động. Phương Duệ thành công chiếm chủ động, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh được cứu một mạng, đột phá vòng vây bá đồ. Khán giả trợn mắt há mồm. Đến tận hiện tại, họ vẫn không biết pha chuyển ngoặt thần thánh này là do bước chân chần chừ đến phút nguy hiểm nhất mới chịu bước ra của An Văn Giật. Chỉ cách một bước mà thôi. Trương Giai là cảm thấy uất hận tột độ. Bước chân hụt hẫng ấy, có ai từng kinh qua nhiều bằng hắn? 24.05, mừng SN bạn, người ủng hộ mình dịch toàn trước khi nhóm cổ drop, người cho mình mọi support từ tài chính đến tinh thần, người luôn chống đỡ mọi thương tổn đổ ập xuống mình, người cặm cụi viết từng chương bình luận cho mình mỗi đêm, người lặng lẽ làm nhiều việc không tên giúp mình phát triển fandom. Mình dịch toàn trước từ chính văn đến ngoại truyện, từ mang hoa đến fanfic ban đầu vốn chỉ vì bạn và duy nhất mình bạn. Người đã dẫn mình vào thế giới game, người mà mình nguyện đi khắp bản đồ để tìm, người cùng mình chia sẻ một tình yêu hơn nửa cuộc đời. Hai chúng ta đều là những kẻ cố chấp nên mình sẽ không nói nếu như có thể quay về lúc ta cùng ngồi trên xe và kể về những trò trêu người của Diệp Tu, Đường Nhu, Bánh Bao. Khi bộ truyện này hết chúng ta có lẽ sẽ không tồn tại trong cuộc đời của nhau nữa, hy vọng bạn biết bạn luôn là Diệp Tu trong lòng mình, người luôn biến những thứ. Góc truyện audio.com không thể thành có thể, người làm được tất cả mọi thứ. Là Assad, là Vigos trong lòng mình. biết rằng bạn không thích nhưng vì không thể chúc bạn hạnh phúc, chúc bạn vô ưu, bốn chữ này là thực tâm mình muốn gửi đến bạn. Võ Vận Xương Long, Cách Chương.